Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1177, Cổ Nguyệt Na Hậu Thủ. Lâm Tự Bí, Tà Ác Cần Vương cười lạnh liên tục, hắn cũng không phải không cùng Cổ Nguyệt Na giao thủ qua. Đối với Cổ Nguyệt Na thực lực hắn biết rõ, mặc dù là thần vương cảnh. Nhưng là cũng chính là đồng dạng thần vương, tuy nhiên tinh thần lực cực cao, so với bọn hắn đều cao, nhưng là thực tế chiến đấu lực cũng là bình thường. Đối với bọn hắn mà nói, Cổ Nguyệt Na chiến đấu năng lực còn kém xa Long Thần một nửa khác phân thân. Kim Long Vương kế thừa Long Thần nhục thể, tuy nhiên cũng tương tự chỉ là vừa mới đến thần vương cảnh. Nhưng là thân thể của hắn thì liền siêu thần khí đều rất khó phá vỡ. Điểm này thì khá khó xử quấn. Đơn đả độc đấu, hắn có nắm chắc có thể đánh bại Kim Long Vương, lại rất khó giết chết hắn. Kim Long Vương nhục thể mạnh, khôi phục tốc độ quá nhanh. Nói thật, hắn cũng không muốn đối mặt đối thủ như vậy. Nhưng là Cổ Nguyệt Na cho tới nay đều không lấy chiến đấu lực xưng tôn. Nàng càng thêm linh hoạt, cũng càng vì thông minh, không gian chi lực khó lòng phòng bị, đây cũng là lúc trước nàng thành công chạy trốn, Kim Long Vương ngược lại bị thần giới phong ấn nguyên nhân chỗ. Bất quá hôm nay có lấy cấm không đại trận tại, Cổ Nguyệt Na mạnh nhất ưu thế bị phong tỏa, không có không gian chi lực, hiện tại Cổ Nguyệt Na tại Tà Ác Thần Vương xem ra coi là thật không chịu nổi một kích. Coi như chỉ có hắn một người hắn cũng có nắm chắc cầm xuống Cổ Nguyệt Na. Chỗ lấy kêu lên Thiện Lương Thần Vương. Bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Càng nhanh giải quyết Cổ Nguyệt Na thôi. Nhưng là Tà Ác Thần Vương không có nghĩ tới là thế gian sự tình không phải một tầng không đổi. Hiện tại Cổ Nguyệt Na cùng lúc trước nàng sớm đã là ngày đêm khác biệt. Nàng thực lực tăng lên đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vậy ngươi có thể hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Cổ Nguyệt Na trên thân cửu thải quang mang đại phóng, khí thế tăng vọt, bạch ngân long thương đâm ra một thương, chín màu thương cương trực tiếp đem Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương đều bao bọc ở bên trong. Long thần chi tâm lực lượng nha, có ý tứ. Tà Ác Thần Vương mi đầu hơi nhíu, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Một thanh hiện lên hai màu đen trắng trường kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn. Đúng là hắn siêu thần khí, thẩm phán thần kiếm, hắn tay nắm lấy thẩm phán thần kiếm. Một kiếm bổ ra, đen trắng xen lẫn kiếm cương trực tiếp nghênh hướng Cổ Nguyệt Na bạch ngân long thương. Oanh, dài đến mấy ngàn thước kiếm cương cùng thương cương trên không trung đụng nhau. Cùng nhau đứt gãy ra. Nhất thời bộc phát ra một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng. Tà Ác Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời bay ngược hơn 100 mét. Hai người lần này quyết đấu, cân sức ngang tài, Tà Ác Thần Vương hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt Na. Ngươi mạnh lên không ít a, nhiều năm như vậy không gặp, Cổ Nguyệt Na thực lực vậy mà tăng lên tới tình trạng như vậy. Thật là khiến hắn hơi kinh ngạc, ta đương nhiên mạnh lên không ít, bất quá ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, bạch ngân long thương tỏa ra lấy sáng chói ngân mang. A, ngươi ngược lại là còn đắc ý, vừa rồi ta chỉ vận dụng 7 tầng lực lượng mà thôi. Tà Ác Thần Vương thản nhiên nói, không có ý tứ, ta chỉ vận dụng 5 tầng lực lượng. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nhạt vừa nói, lời vừa nói ra, Tà Ác Thần Vương nhất thời sắc mặt cứng đờ, tà mị mặt bản, Cổ Nguyệt Na mà nói triệt để chọc giận hắn, vị này cổ lão thần vương, vị này thần giới chiến lực đệ nhất cường giả, tại Cổ Nguyệt Na trào phúng phía dưới, sát ý trong lòng triệt để tản ra, ngươi rất tốt. Tà Ác Thần Vương lạnh lùng nói một câu, trên thân hắc sáng long lánh, vô cùng thuần túy, tà ác chi khí tràn ngập ra. Cùng so sánh, lúc trước là sát thần tà ác căn bản không coi là gì. Đây mới thực sự là bắt nguồn từ nội tâm thuần túy tà ác chi lực. Nhìn đến tà ác thần vương khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Một bên thiện lương thần vương cũng không lại xem chừng. Màu trắng nhu hòa ánh sáng theo trên người của nàng vẩy xuống. Đây là cùng tà ác tướng đúng. Chân thật nhất, lớn nhất, thuần tốt đẹp nhất thiện lương chi lực. Nàng tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Màu trắng quang mang ngưng tụ nơi tay, hóa thành một cái tinh xảo vô cùng màu trắng dây chuyền. Chính là thiện lương thần vương siêu thần khí, thiện lương tâm liền, vô tận tà ác chi lực cùng thiện lương chi lực đồng thời hướng về cổ Nguyệt Na phương hướng điên. Cuồng dũng mãnh lao tới, cổ Nguyệt Na đã thu hồi mỉm cười, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Vô luận là tà ác thần vương còn là thiện lương thần vương. Bọn họ đều là lớn nhất cường giả đứng đầu. Mỗi một cái thực lực đều không kém cỏi đệ nhất tu la thần. Thậm chí khả năng còn hơn một chút. Bọn họ là thần giới tối đỉnh cấp cường giả. Hai người bọn họ liên thủ thì liền lúc trước Long thần cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Nguyệt Na tuy nhiên không sợ, nhưng lại cũng không dám chút nào xem thường bọn họ. Quả nhiên là kinh khủng áp bách lực a. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Chín màu quang mang theo hắn thân phía trên tản ra. Long thần chi tâm lực lượng bị hắn điên cuồng điều động, đem tà ác chi lực cùng thiện lương chi lực đều chống cự bên ngoài. Có chút ý tứ. Tà ác thần vương ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt phun ra một câu. Trong tay thẩm phán thần kiếm mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng hướng về cổ Nguyệt Na chém bổ. Xuống đầu, thiện lương thần vương cũng là diêu động dây chuyền. Vô tận thiện lương chi lực hóa thành từng chuôi to lớn trường mâu. Hướng về cổ Nguyệt Na kích bắn đi. Cổ Nguyệt Na lại không sợ chút nào. Quanh người thổ hòa thủy phong ánh sáng hắc ám sáu loại nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ. Nắm bạch ngân long thương trực tiếp liền phát khởi phản kích. Bành, oanh, cổ Nguyệt Na cùng tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Bạch ngân long thương không ngừng mà cùng thẩm phán thần kiếm cùng thiện lương tâm liền va chạm. Tóe phát ra trận trận gợn sóng năng lượng, bên trên bầu trời mây trắng tiêu tán vô tung, một mảnh xanh biếc. Giữa không trung cuồng phong gào thét, hàn băng lẫm liệt, quang ám lấp lóe, các loại nguyên tố lẫn nhau giao thế, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Đột nhiên, hai màu đen trắng thẩm phán thần kiếm xé rách cổ Nguyệt Na bày ra cơn bão năng lượng, trực tiếp bổ về phía cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na bạch ngân long thương vung vẩy, vội vàng ngăn lại. Đối diện nhưng lại có một đạo sáng chói cột sáng màu trắng đánh tới. Cổ Nguyệt Na không kịp phản ứng, long thần chi tâm dâng lên một trận chín màu lồng ánh sáng. Cột sáng màu trắng trực tiếp đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng vỡ tan, cổ Nguyệt Na bay ngược mà ra hơn ngàn mét, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thực lực của nàng tuy mạnh, mượn nhờ long thần chi tâm càng là không kém hơn bất kỳ một cái nào thần vương. Nhưng là hai quyền khó địch bốn tay. Tại tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương giáp công phía dưới. Bất quá mới mười mấy hiệp, nàng cũng đã bị thương. Chỉ dựa vào long thần chi tâm vẫn chưa được. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là phải dùng đến tiểu uyên bí thuật sao? Thật không muốn dùng a. Chỉ là đáng tiếc ta tựa hồ đã không có lựa chọn. Hoặc là bị đánh chết tươi. Không phải vậy cũng chỉ có thể dùng bí thuật sau cùng lại đụng một cái. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ kiên định. Vì có thể gặp lại Lục Uyên một mặt, vì không chết ở chỗ này, cái này bí thuật nàng thị phi dùng không thể. Trong mắt màu tím lập lòe, cổ Nguyệt Na trên thân thần lực phun trào, một cỗ thần bí khí tức cổ xưa theo cổ Nguyệt Na trên thân dâng lên. Lâm, Cổ Nguyệt Na một tiếng quát nhẹ, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, sợi tóc màu bạc phất phới, tinh xảo quần lụa mỏng bay tán loạn, chỉ một thoáng nàng bước vào một cái thần kỳ lĩnh vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.